Đan Ba La, ngươi lập được công lớn, Vu Tôn nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi cực nhiều. Ta sớm mà ngươi đi tới chỗ này chọn bảo vật, ngươi há có thể không hiếu kính ta sao? Thánh dược trong bình ngọc này đưa cho ta đi. Vẻ mặt Đan Ba La đau nhức. Thủ vệ lưng rùa nhìn thấy vẻ mặt hắn đau nhức thì cười nói, keo kiệt. Dứt lời vặn nắp bình ngọc ra, đặt lên mũi ngửi một cái, thật thơm. Trên mặt thủ vệ đứng rùa còn mang theo nụ cười thỏa mãn, ngã oạch xuống đất. Đan Ba La ngừng thở, vội vã đoạt lấy bình ngọc trong tay của hắn, đậy kín nắp lại, một hơi cũng không dám thở. Suy nghĩ một chút, lấy ra một cái bình ngọc khác, thu không khí xung quanh vào trong bình ngọc, sau đó mở miệng thủ vệ lưng rùa ra, đặt cái bình ngọc mở nắp này vào trong miệng hắn, để cho hắn ngậm lại. Như vậy trong thời gian ngắn, hắn sẽ không thể tỉnh lại được. Đan Ba La thở hắt một hơi, sau đó bắt đầu lột ra. Từ bên trong túi da Đan Ba La chui ra một người khác, chính là Tần Mục. Lúc này coi như mình dùng thủ đoạn của ma đạo rồi. Tần Mục nhìn túi da trên đất một chút, lắc đầu. Tư Bà Bà có thể khoác ra người khác thiên biến vạn hóa, thế nhưng trong lòng hắn vẫn có chút bóng mờ. Tần Mục cầm lại thiếu bảo kiếm, lại tìm kiếm trên người thủ vệ lưng rùa, lấy tấm phù bảo này nhét vào trong ngực, sau đó lại lôi ra một ít đồ vật linh tinh lẻ tẻ. Hắn tìm kiếm một phen, không tìm được thứ gì tác dụng, đành coi như thôi. Thần Tiêu Thiên Nhãn mở, Thanh Tiêu Thiên Nhãn mở. Bên trong tròng mắt của Tần Mục, Thần Tiêu Thiên Nhãn và Thanh Tiêu Thiên Nhãn mở ra, hình thành hai tầng phù văn dày đặc trong mắt hắn. Nhìn xung quanh, lập tức toàn bộ nơi này trở nên thứ tự rõ ràng. Mỗi một tế đàn bằng vàng ở nơi này đều dày đặc phong ấn, tương tự như khối lập phương hắn nhìn thấy lúc nãy. Bên trong mỗi khối lập phương đều giam giữ một tướng mạo nhỏ hung ác. Những người nhỏ này ngũ quan vặn vẹo cùng nhau, tóc tai lùm xùm, nanh vuốt sắc bén, tuy nhiên không dùng thiên nhãn thì căn bản không thể nhìn thấy. Tần Mục cầm lấy tấm phù bảo này, cẩn thận đánh giá phù văn trên 14 mặt phù bảo, so sánh một chút, lắc lắc đầu. Tấm phù bảo này cũng không phải là chìa khóa dùng để giải trừ phong ấn trên tế đàn bằng vàng, đoán chừng chỉ có thể dùng để mở cửa cung điện. Hắn đi về phía trước, nhìn từng cái tế đàn. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian. Ở bên ngoài, hẳn là Linh Dục Tú còn đang ngăn cửa. Bản lĩnh của Linh Dục Tú kém hắn một bậc. Cho dù đã học chín pháp hợp lưu của Bá Sơn Thế Tiểu, nhưng đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu. Bảo vật trên tế đàn thực sự khác nhau. Có rất nhiều bảo vật chỉ duy nhất ở Lâu Lan Hoàng Kim Cung mới có, luyện đến mức kỳ quái. Có lột da người ra vẽ tranh, vẽ phù văn, dùng xương sọ của người làm bát, còn có dùng da người làm trống, cùng với bạch cốt phiên, thiên độc phệ hồn phiên, điện thờ bằng xương trắng, đều là pháp khí tà ma ngoại đạo. Thế nhưng ngoài ra cũng không ít thứ tốt. Ánh vàng rực rỡ, thật giống như bảo vật do tồn tại cấp bậc Vu Vương luyện chế. Tần Mục còn nhìn thấy một ít bảo vật không phải của Vu giáo cũng được để ở chỗ này. Có Thiên Tràng Tháp, Xá Lợi Tử, hẳn là báu vật của Phật môn. Còn có một loại kiếm hoàn nhỏ như trái nhỏ, một cây đàn cổ bị đốt cháy khét một mặt, một thanh kiếm gãy. Đột nhiên, Tần Mục dừng bước lại, thân thể không thể di chuyển. Trên tế đàn này dựng thẳng một phiến đá, trên phiến đá khắc chính là một tàn đồ hành công. Hắn chỉ liếc mắt nhìn là biết đó là đồ hình hành công của Bá Thể Tam Đàn Công. Tuy nhiên không phải đồ hình hành công cảnh giới lục hợp, trong đó vội vàng hắn căn bản không nhìn ra đó là cảnh giới nào. Đi, đi, đi tìm chân. Tần Mục dục chính mình chạy như bay vào nơi sâu trong bảo khố. Sau một lát, hắn nhanh chóng chạy hết một vòng nơi này, sau đó dừng lại trước một tế đàn. Tế đàn này hắn xem qua một lần, nhưng mà cuối cùng vẫn về lại nơi đây. Trên tế đàn chính là đặt nửa người dưới của một người, có vị trí từ eo trở xuống, nhưng vẫn đứng vững vàng như trước. Tuy nhiên Tần Mục có thể khẳng định đây không phải là nửa người dưới của đồ tể. Đoạn nửa thân thể sáng vàng rực rỡ này, ngay cả dòng máu tựa hồ cũng là máu vàng, xương cốt cũng là xương cốt màu vàng. Bộ thân thể này tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng, mạnh mẽ hơn cả Vu Vương. Thân thể Vu Tôn. Tần Mục hấp hai mắt, lấy tay đo eo mình một cái, sau đó cẩn thận nhớ lại thân thể của đồ tể. Thân thể của đồ tể tựa hồ có thể hoàn toàn đặt trên nửa đoạn thân thể này. Vu Tôn tiêu diệt môn phái, cướp đi nửa dưới của đồ gia gia kia, lấy nửa người dưới của ông. Sau đó Vu Tôn chặt nửa người dưới của chính mình đặt tại nơi này, mà nửa người dưới của đồ gia gia lẽ ra ở đây nhưng không có thấy. Khóe mắt Tần Mục nhảy lên, nghĩ tới một khả năng đáng sợ. Vu Tôn chém đứt nửa người của chính mình, lắp nửa người dưới của đồ tể vào trên người mình. Lấy y thuật của ta hoàn toàn có thể làm được điều này, hẳn là Vu Tôn cũng có thể. hắn không khỏi tê cả da đầu. Chém đứt nửa người dưới của chính mình nối với nửa người dưới của người khác, ý đồ của Vu Tôn là sao? Hay là hắn cho rằng thân thể của Đồ Gia Gia lợi hại hơn thân thể vàng ròng của hắn, là hắn suốt đời đều không thể với tới, chính vì vậy đã hoán đổi nửa người dưới của chính mình? Tuy nhiên cũng có một khả năng khác, đó là Vu Tôn luyện nửa người dưới của Đồ Gia Gia thành linh binh hình hai chân. Sắc mặt Tần Mục quái lạ, khả năng sau rất nhỏ nhưng lại không phải là không có. Hắn không khỏi lộ ra vẻ khó khăn. Xung quanh nửa người dưới trên thế đàn kia có phong ấn, phong cấm, dùng tay tới lấy tuyệt đối là những người nhỏ trong khối lập phương kia sẽ ăn sạch, không chờ lại chút xương nào. Nếu Bá Sơn Tế Tiểu ở đây, liền có thể lập tức dùng sức mạnh phá hủy phong ấn, phong cấm này. Nhưng Tần Mục không có loại năng lực này. Thâu Thiên Hoán Nhật Thủ của Gia Gia Què dạy cho, mình chưa một lần dùng thử, có thể xuyên phá phong ấn, lấy được nửa đoạn thân thể kia hay không? Trong lòng hắn lo sợ, đột nhiên nhấc chân lao nhanh vào bảo khố này, khống chế Thâu Thiên Thần Thoái mà người Què truyền thụ cho hắn, tốc độ như phù quang lược ảnh, nhanh tới mức mắt thường khó có thể nhìn thấy. Tần Mục lao nhanh vào triển khai Thâu Thiên Hoán Nhật Thủ, tay càng lúc càng nhanh, như ánh sáng, như tia điện. Một thân công phu của người Què đều ở chân và tay. Chân chạy nhanh là để thoát thân khi trộm đồ bị người ta phát hiện, ra tay nhanh là để trộm đồ vật. Thâu Thiên Cước Pháp mà Tần Mục cần tu khổ luyện, thế nhưng Thâu Thiên Hoán Nhật Thủ thì hắn ít tập luyện. Giờ phút này gặp chuyện ôm chân Phật, mong mình có thể tìm hiểu ra càng nhiều ảo diệu. Thâu Thiên Thần Thoái và Thâu Thiên Hoán Nhật Thủ đồng thời triển khai, Tần Mục lập tức nhìn ra được một tia kỳ diệu, không khỏi kinh hô một tiếng, vội vàng dừng lại. Hắn cùng lúc triển khai hai loại pháp môn không giống nhau, vậy mà cảm giác được hai loại pháp môn này như là một thể thống nhất, là người Què chia pháp môn thống nhất ra làm hai nửa truyền thụ cho hắn. Vốn là hắn tu luyện Thâu Thiên Thần Thoái đã cảm giác cực kỳ thông thuận, mà lúc này triển khai Thâu Thiên Thần Thoái và Thâu Thiên Hoán Nhật Thủ thì tốc độ vận hành của nguyên khí lập tức tăng lên mấy lần. Tốc độ vận hành nguyên khí tăng nhanh, tăng lên mấy lần mang ý nghĩa tốc độ chân và tốc độ ra tay của hắn có thể tăng lên gấp mấy lần. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía trước, bảo khố trong cung điện cực kỳ rộng rãi, có đầy đủ không gian cho hắn có thể thao tác. Hắn đột nhiên phát lực, hai chân lao nhanh về phía trước. Không khí trong cung điện truyền đến tiếng rít như bị xé rách. Đột nhiên nghe một tiếng vang đùng thật lớn, Tần Mục mạnh mẽ đâm vào vách tường cung điện cách chỗ hắn vừa bước tới hơn trăm trượng, sau đó ngã thẳng về phía sau. Chung quanh thân thể của hắn một luồng khí trắng tròn lượn lờ tản ra. Một lát sau, Tần Mục đứng dậy, cua cua đầu, lần thứ hai phát lực lao nhanh, lại một tiếng vang đùng thật lớn, một luồng khí trắng từ chung quanh hắn tản ra. Thế nhưng lần này hắn không va vào vách tường, mà là dẫm lên vách tường lao qua, sau đó chạy lên đỉnh điện, gào thét qua đỉnh điện. Tiếng rít chạy tựa như không dứt, Tần Mục từ trên không trung của bảo khố dẫm lên không khí gào thét mà đi, trong chớp mắt lại gào thét quay về. Đột nhiên trên đường lao nhanh, hắn đưa tay chụp một cái, trên một tế đàn bằng vàng đã trống rỗng, mà trên tay Tần Mục lại có thêm một cái bát luyện chế từ xương sọ. Leng keng, bát rơi trên đất, Tần Mục cười ha ha, vừa vui vẻ chạy như điên, vừa thò tay chụp vào tế đàn như ánh sáng lướt qua bên người. Từng cái tế đàn lập tức trống rỗng, mà trên mặt đất, những bảo vật kia bị hắn vứt khắp nơi. Sau một lát, toàn bộ bảo vật trên tế đàn đều bị hắn vét sạch. Sau đó Tần Mục ôm hai cái bắp đùi từ bên trên tế đàn xẹt qua. Thân hình của hắn bỗng nhiên dừng lại, thả người dưới sáng vàng rực rỡ này xuống. Chả trách Què Gia Gia luôn thích trộm đồ vật, nguyên lai trộm đồ vật lại sảng khoái như vậy. Thiếu niên Tàn Lão Thôn thở hắt một hơi, quay đầu nhìn lại bảo vật vứt lung tung trên mặt đất một chút, tinh thần sảng khoái khen. Cho dù bị chém đứt một chân cũng đáng giá mà. Tần Mục đột nhiên tỉnh ngộ lại, loại ý nghĩ này của mình vô cùng nguy hiểm. Chân người Què vì vậy mà mất đi. Tuy rằng người Què trước mặt người khác tươi cười vui vẻ, nhưng sau lưng lại than thở cả ngày, rất muốn tìm lại cái chân kia của mình về, nhưng không dám. Nếu như chính mình rơi vào hành vi điên cuồng trộm đồ mà người Què không vượt qua trước kia, đoán chừng kết quả cách người Què cũng không xa. Tuy cảm giác này sảng khoái, thế nhưng sau này vẫn nên làm ít một chút. Tần Mục cảnh giác chính mình, quay đầu lại nhìn các bảo vật trên đất một chút. Ngoại trừ những bảo vật hoang đường do Lâu Lan Hoàng Kim Cung luyện chế, những cái khác hắn đều muốn mang đi, chỉ là thứ mà hắn có thể mang đi lại có hạn. Kiếm hoàn được bọn họ cung phụng ở đây hẳn là những bảo vật không tệ. Tần Mục nhặt kiếm hoàn lên, kiếm hoàn rất nặng, xem chừng bên trong phong ấn có rất nhiều thanh bảo kiếm. Nguyên khí của hắn thoáng tiến vào trong đó, chỉ nghe một tiếng vù từ trong kiếm hoàn bay ra một thanh loan đao, từ từ chuyển động nửa vòng trước người hắn. Không phải kiếm hoàn mà là đao hoàn. Tần Mục kinh ngạc, hắn từng gặp được đao hoàn trước phản quân của Man Địch Quốc. Phản quân dùng đao hoàn để công phá thần thông tuyệt bích thiên cương của Bá Sơn Tế Tiểu, kết quả toàn bộ mấy vạn loan đao đều cắm vào tuyệt bích thiên cương không thu lại được. Vì thế Thác Lý Mộc mới có thể dễ dàng giết sạch phản quân như vậy. Tần Mục cầm lên một thanh loan đao, không có thuận tay cho lắm, chắc là cần công pháp đặc thù mới có thể khống chế. Tuy nhiên chất lượng thanh loan đao này tốt hơn rất nhiều những thanh loan đao khác của phản quân, tính chất không thua dao mổ lợn của hắn. Hắn thu hồi nguyên khí, thanh loan đao lại kêu vang rồi chui vào trong đao hoàn, biến mất không còn tăm hơi. Số lượng loan đao trong đao hoàn rất nhiều, tuyệt đối là một đại sát khí. Tần Mục lại cầm kiếm gãy kia lên, hắn cảm ứng không được uy lực của thanh kiếm gãy, tựa hồ không có bất kỳ uy lực gì, cầm vào tay cũng rất nhẹ nhàng. Tần Mục mở thần tiêu thiên nhãn, thanh tiêu thiên nhãn ra, cẩn thận đánh giá cũng không nhìn ra được cái gì. Tuy nhiên có thể được Lâu Lan Hoàng Kim Cung trịnh trọng cất giấu trong bảo khố như vậy hẳn không phải tầm thường, nên cũng cất đi. Cây đàn cổ có một đoạn bị đốt cháy khét, Tần Mục lướt mắt nhìn, đó là một dấu vết sét đánh lưu lại. Ồ không đúng, đàn này có một luồng sát khí và yêu khí. Tần Mục đánh giá cẩn thận, càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Đàn cổ có một loại luồng khí sắc, thật giống như bên trong đàn có huyết khí nồng nặc đang lưu động, mà yêu khí kia cũng cực kỳ nồng nặc. Cây đàn này không giống như là đàn, mà như một loại đại yêu cực kỳ khủng bố. Lẽ nào là thụ tinh tu luyện thành yêu, bị người ta làm đàn cổ? Thứ tốt cũng phải mang đi. Tần Mục mang đàn cổ ra phía sau, lại nhặt lên một cái xương tay, vừa tóm vào trong tay, Tần Mục tựa như bị sét đánh vậy, thân thể run rẩy, trong đầu truyền tới một âm thanh cực kỳ vang dội, ầm ầm nổ vang. Thần ngữ. Sắc mặt Tần Mục thay đổi, vội vã quăng xương tay xuống. Thanh âm kia là thần ngữ, chụp vào trong tay thì thật giống như có một vị thần linh xuất hiện trong đầu hắn. Lúc nãy hắn lấy xương tay này ra khỏi phong cấm của tế đàn thì tiện tay vứt đi, bây giờ mới biết chính mình quăng cái xương tay này là chính xác cỡ nào. Xương tay này có gì đó quái lạ, chẳng lẽ nào đó là tay thần? Hắn lấy lại bình tĩnh, rút thiếu bảo kiếm ra, sử dụng kiếm hất xương tay lên, sau đó lựa một cái túi vải trên đất, đặt xương tay vào bên trong túi vải. Thiên Chẳng Tháp của Phật Môn cũng là thứ tốt, chỉ là nó quá lớn. Tần Mục đánh giá Thiên Chẳng Tháp từ trên dưới xuống, một loại hạt tràng đều rất tinh xảo, to hơn chỉ 3 tấc, thế nhưng ngàn hạt tràng tinh xảo kết thành hình dạng một cái tháp thật là rất lớn, vì cao hơn tới 1 trượng, nếu mình mà cõng đi chắc chắn sẽ khiến người ta chú ý. Ngược lại mấy viên xá lợi kia bị hắn cầm lên cũng nhét vào trong túi vải, sau đó lại tìm được mấy viên ngọc châu cũng ném vào trong túi vải nốt. Tần Mục ném cả đao hoàn vào trong túi vải, lúc này mới cảm thấy kỳ quái. Đao hoàn rất nặng, thế nhưng tiến vào trong túi vải, hắn không cảm giác được trọng lượng của đao hoàn. Hắn nhấc túi vải lên, lật qua lật lại mấy lần. Túi vải này cũng là một trong những bảo vật phong ấn của tế đàn, không biết được làm bằng loại vật liệu gì, cũng không biết tác dụng gì. Một mặt túi vải thiêu một con dị thú há miệng, vị trí miệng của dị thú vừa đúng miệng của túi vải. Hắn mở túi vải ra, nhìn vào bên trong thì thấy bên trong túi vải có mấy thứ to bằng hạt vừng, đúng là vài món bảo vật mà mình đã ném vào lúc nãy kia. Tần Mục ngơ ngác, mấy thứ đồ xương tay, xá lợi, đao hoàn, những thứ đồ này sau khi rơi vào túi vải vẫn to như trước, cũng không hề biến hóa. Quái lạ. Tần Mục mở miệng túi vải, chui đầu vào nhìn bên trong, không khỏi sợ hết hồn. Hắn nhìn thấy một không gian to khoảng 1 mẫu, cao 6-7 trượng. Hắn rút đầu về, thò tay vào trong túi, một cánh tay bỏ vào vẫn không chạm vào đáy túi. Tần Mục suy nghĩ một chút, lần nữa lại thả xương tay thần, xá lợi cùng túi đao hoàn vào túi vải, sau đó nhét cả đàn cổ vào túi vải, Thiên Chẳng Tháp kia cũng nhét vào túi vải. Hắn lại nâng lên nửa người dưới vàng kia nhét vào trong túi vải luôn. Sau đó thiếu niên đứng dậy nhặt đồ vật trên mặt đất, thấy một cái nhặt một cái, quăng hết vào trong túi vải. Thứ nào to quá nhét không lọt liền bỏ đi mặc kệ. Cũng không lâu lắm, túi vải hơi có chút nhô lên, dần dần cũng có thể cảm giác được một ít trọng lượng, nhưng không quá nặng. Tần Mục cúi đầu lượm lại những thứ mình đã ném ra từ trên tế đàn, lại nhặt được mấy cái lò luyện đan, trong đó có một cái lò luyện đan bịt kín mít, còn muốn lớn hơn lò luyện đan trong Thái Học Viện một chút, hơn nữa càng thêm quý giá. Trong bảo khố này chỉ còn sót lại pháp khí mà Vu giáo dùng xương người để luyện chế. Tần Mục thở phào một hơi, buộc túi vải ngang hông mình, dùng quần áo che kín. Thời gian không ngắn,

Thanh Ngưu một đường tới đây đều là đạp mây đạp gió, không để lại dấu chân. Muốn tìm được chúng ta rất là khó. Không bằng vậy, nếu như thôn của bọn họ rất là bí mật, chúng ta liền qua đêm ở đó. Nếu rất dễ chú ý thì chúng ta sẽ không ngủ lại. Tần Mục gật đầu nói: Lão trưởng, đã như vậy chúng ta liền quấy rầy một đêm, sáng mai sẽ lên đường. Ông lão kia cười nói: Người muốn sống thêm mấy ngày cũng không sao, thôn của chúng ta cũng không có mấy người, đều là ông lão bà lão, sống một ngày thiếu một ngày. Thân thể của ngươi khỏe mạnh, đuổi giúp ta đàn dê một chút đi. Tần Mục liền tiến lên, thân pháp của hắn cực nhanh, rất nhanh lùa đàn dê về cùng một chỗ. Ánh mắt ông lão kia sáng lên, khen: Cô nương, ngươi thật là tinh mắt, tiểu tử này rắn chắc lại rất tài giỏi. Linh Dục Tú đỏ mặt: Lão trưởng, không phải như người nghĩ đâu. Ông lão kia cười ha ha, mang theo bọn họ cùng đàn dê vòng qua một khe núi, đi tới một thôn trang nhỏ bên trong núi. Thôn trang này không lớn, chỉ có chừng 20 căn phòng, tuy nhiên phần lớn đều trống trơn, chỉ có mười mấy ông lão bà lão ở lại. Núi rừng rất là u tĩnh, cây cối cao to, cũng không có người tu bổ che khuất thôn nhỏ. Sao ở đây lại ít người như vậy? Tần Mục yên lòng không hiểu hỏi. Mấy vị khả hãn chiến tranh mỗi ngày, người giết ta, ta giết người, người bắt tới một nhóm đình tráng, ta bắt tới một nhóm đình tráng, bắt mãi nên ít người. Ông lão kia thở dài nói: Người có năng lực trong thôn đều bị mang đi rồi, chỉ còn sót lại những ông lão bà lão như chúng ta, không có đi nổi, cũng không muốn di chuyển. Sau khi rời chỗ có thể đi đến nơi nào? Cũng may, mấy năm qua bắt lính cũng không có bắt đấy bộ xương già chúng ta. Bạn già ơi, trong thôn có khách tới thăm này. Một cụ bà đang vá đồ run run rẩy đứng dậy, nhếch mép cười nói: Khách tới thăm mà, ta đi làm cơm nhé. Tần Mục vội vàng nói: Để đó cho ta, trước đây lúc ở trong thôn thường thường là ta làm cơm. Bà cụ tranh không nổi hắn, chỉ cũng đành cùng ông lão kia đồng thời nhìn hắn xào rau nấu cơm. Linh Dục Tú vội vã tiến lên mời hai ông bà ngồi xuống. Ở đâu đến vậy? Bà cụ híp mắt cười nói. Ông lão kia hấp hai mắt, nhấc hai cái ngón tay kết thành hình thân ra, cười nói: Từ gia đình giàu có trốn ra đây, vợ chồng son, bỏ nhà theo trai đấy. Sắc mặt Linh Dục Tú đỏ bừng, thấp giọng nói: Không phải, chúng ta rất là trong sạch, đều là người từng trải, ta hiểu, cô nương da mặt rất mỏng. Bà cụ đánh giá nàng từ đầu tới chân, lộ ra hàm răng thưa thớt cười nói: Cô nương tốt, thân thể rất là rắn chắc, ngực và mông cũng không nhỏ, tiểu tử này rất là may mắn. Ông lão kia cười nói: Tiểu tử cũng tốt, khỏe mạnh lắm, hơn nữa lại thật thà, không có dối gạt người, nhìn thấy bộ xương già ta đây cực kỳ lễ phép. Bà cụ tiếp lời nói: Các người trốn ra bên ngoài một hay hai năm rồi về, sinh đứa con mang nó trở về, nhà của các người không muốn nhận cũng không có được. Linh Dục Tú vâng vâng dạ dạ, tâm như nai vàng ngơ ngác, không biết nên nói làm sao, thầm nghĩ: Nếu ta và chăn bò sinh con rồi trở lại, phụ hoàng ta còn không tức chết. À, phụ hoàng sẽ không tức chết, nhưng nhất định sẽ chém đầu hắn. Đại cát đại lợi, đại cát đại lợi. Cũng không lâu lắm, cơm nước bay mùi, Linh Dục Tú vội vã tiến lên hỗ trợ. Ăn cơm xong, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Người trong thôn đều là ông lão bà lão, chỉ đốt đèn dầu, màn đêm vừa buông xuống liền đi ngủ. Tần Mục giúp hai ông bà lão này dọn dẹp bát đũa. Ông lão kia nói: Phòng trống trong thôn còn rất nhiều, các người hãy tự chọn lấy một phòng là được. Tần Mục cảm ơn, đi vào trong một căn nhà trống. Hồ Linh Nhi giúp đỡ dọn dẹp một phen, quét sạch ba gian phòng, tính toán nói: Thanh Ngưu một gian, Hồ Ly Tinh Ngực To một gian, ta và công tử một gian, bà giạt không thành vấn đề. Đột nhiên trong lòng Tần Mục có cảm giác, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trên không trung có hai ngôi sao lớn từ phương Tây bay tới, chính là đang di chuyển trên trời, vội vàng nói: Tất cả trốn vào trong nhà. Linh Dục Tú, Thành Nghiêu và Hồ Linh Nhi vội vã vào nhà. Vừa mới vào trong, chỉ nghe một tiếng vù, hai cột sáng to lớn rơi xuống, soi thôn trang trong ngọn núi này sáng như ban ngày. Đó là hai ánh mắt chủ nhân ánh sáng bay lên trên không trung, dò xét trên thảo nguyên. Hai ánh mắt buông xuống, tỏa ánh sáng vàng, soi sáng thảo nguyên, lướt qua thôn trang nhỏ bé này, sau đó đi xa. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, mở cửa phòng, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, chỉ thấy hai ngôi sao sáng kia một đường buông cột sáng xuống, bao phủ phạm vi 6-7 dặm, càng ngày chạy càng xa.